99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507, chương 1517, câu lên kẻ ngốc. Vịn Du Du ra ra đi đến phòng ăn. Diệp Du Du đã sớm ngồi ở nơi đó. Y phục chỉnh tề, trang điểm chỉ lên trời. Khí sắc lại là 10 phần không sai. Đem bữa sáng chứa tốt, tự hành cầm một cái bát đến, thổi thổi, hướng về bố chồng đi qua. Bố chồng nhìn thấy Diệp Du Du, mặt càng là lộ ra cười. Du Du, Diệp Du Du ứng tiếng, nụ cười dần dần sâu. Ăn cơm xong, Diệp Du Du mang theo lão nhân ra đi tản bộ, tiếp theo bị Diệp Trấn Hoa đuổi đi. Lệ Cận Nam đậu xe tại Vân Trấn một cái trong bãi đậu xe. Khoảng cách Diệp Du Du trong nhà có chút khoảng cách. Diệp Du Du ăn mặc quần jean trắng áo phông, chân mang lấy nhàn nhã giày thể thao. Làn da cùng Vân Trấn không ít người cùng nhau, muốn trắng nõn rất nhiều. Thêm Lệ Cận Nam dáng người bề ngoài một đường, không ít người đều nhìn bọn họ. À, đây không phải là Thiến Thiến sao? Không phải đâu, Thiến Thiến nơi nào có cao như vậy? Bất quá thực rất giống a. Nam kia là ai? Thật xoái a. Đó là Diệp Thiến Thiến a. Ta vừa mới tận mắt thấy nàng từ Trấn Hoa thúc thúc trong nhà đi tới. Không sai được. Chấm chấm. Chung quanh ánh mắt không ít, nghị luận ầm ĩ. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du mặc dù biết, nhưng là không thèm để ý. Lấy xe, mọi người thấy xe kia đi ra thời điểm, càng là oa trước oa về sau. Bentley Ata dựa vào, quá có tiền. Diệp Thiến Thiến đây là câu được kẻ ngốc a. Ngoặc kép chấm chấm. A hát hơi. Diệp Thiến Thiến trong phòng làm việc mặt ngồi hảo hảo, đột nhiên cảm giác được một cỗ gió mát đánh tới. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Lạnh quá a. Điều hòa không khí mở nhỏ một chút. Uy đại tỷ, đều đã 26 độ. Bên cạnh đồng sự nói. Ngươi tối hôm qua bị cảm a? Nào có. Diệp Thiến Thiến đứng dậy. Vừa vặn tan tầm chuông reo. Nhất thời ở giữa giải phóng. Ta lan. Chết cóng tỷ. Như vậy vừa đi, còn không có rời đi cửa. Nghe được điện thoại vang. Cầm lên. Đã lâu một chiếc điện thoại. Nhìn thấy cái này điện báo người. Diệp Thiến Thiến hơi kinh ngạc đồng thời. Cũng cảm nhận. Nói. Uy. Hello. Đã lâu không gặp. Ngươi ở đâu? Công ty. Vừa mới chuẩn bị đi ăn. A hát hơi. Diệp Thiến Thiến mũi một ngứa. Trực tiếp một cái hát xì đánh ra. Thậm chí liệt huyết sáo. Nói. Ta xem ngươi cần uống thuốc. Đi. Bị cảm muốn ăn điểm nóng. Chúng ta ăn lẩu đi. Không đi. Trời nóng như vậy ăn lẩu. Người điên. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Thẩm Chi Liệt lái xe. Điều khiển nhẹ nhàng quen thuộc hướng về Âu Á Manga tổng công ty lái đi. Người nói tính. Ta muốn ăn quý. Mời ta ăn mù tạc a. Thẩm Chi Liệt. Ngoặc kép chấm chấm. Người có thể hay không có chút truy cầu. Cái kia kinh thịt muối tia. Ta không chọn. Thẩm Chi Liệt. Đem xe rẽ ngoặt, một chút, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến từ Âu Á Manga đi tới thân ảnh. Ấn xuống một cái loa, Diệp Thiến Thiến nhìn qua, tiếp lấy hướng về hắn đi tới. Tự nhiên mà vậy lên xe, nói, chỗ nào làm xe, ngươi lại tới Khang Thành làm gì? Hừ hừ, ta bị điều đến Khang Thành bệnh viện đến rồi. Đây là bệnh viện cho xứng xe, về sau ngươi tùy thời có thể tới tìm ta chơi. Cát, nhìn ngươi phòng khám bệnh còn muốn treo người chuyên gia số. Không đi, đừng cho ngươi mặt dài. Diệp Du Du nịt dây nịt an toàn. Vừa nói, Thẩm Chi Liệt cười khẽ một tiếng. Đến, không treo không treo. Dù sao ngươi bộ dáng này, không đem người khác làm ra bệnh tâm lý không tệ. Cũng không trông cậy kiếm ngươi tiền. Ăn cái gì nha? Nồi lẩu đi. À, đúng rồi. Du Du giống như đã trở về. Ta gọi điện thoại hỏi nàng một chút cùng một chỗ không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.